Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, giết rất tốt, trừ hại vì dân, tiên sinh có chỗ không biết. Nghe đồn nữ La Sát kia tu luyện tà công, uống máu tươi của trẻ con, đúng là tà mây trần bảy roi, không hề để ý chuyện Dương Bách Xuyên giết người, còn khen giết rất tốt. Nói xong, hắn còn dặn Dương Bách Xuyên, có điều sau này tiên sinh phải cẩn thận tu la, anh trai nữ La Sát. Nghe nói thực lực của đối phương mạnh hơn nữ La Sát rất nhiều. Tiên sinh giết em gái của hắn ta sẽ tìm tới ngài đấy. Dương Bách Xuyên không cho là đúng. Đối với cổ võ giả, chỉ cần tìm hắn, tới một tên thì giết một tên, đến một cặp thì giết cả cặp. Anh Bảy, chiều nay tôi sẽ rời đi. Gian hàng trong nhà nhờ cậy anh. Tôi ở lại thôn sẽ mang lại tai họa cho bà con nên không tiện ở lâu. Bà nội sẽ không đi theo tôi. Kể từ bây giờ anh cứ ở lại nhà tôi, thuận tiện chăm sóc bà nội tôi. Anh thấy thế nào? Tiên sinh cứ yên tâm. Có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng tổn thương bà cụ. Tiên sinh rời đi là lựa chọn rất đúng đắn. Giới cổ võ đang nhắm vào cách luyện chế bồi nguyên đan trong tay ngài. Cổ võ giả không biết rõ thật hư sẽ không ngừng kiếm chuyện với tiên sinh. Ngoài ra, tôi đề nghị tiên sinh thế này. Sau này cứ gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Có như thế, tiếng tăm của tiên sinh mới vang xa, đám trộm cắp ngoài kia mới không dám trêu chọc tiên sinh, nếu không sẽ liên tục xảy ra rắc rối như trước. Mức độ thu hút của bồi nguyên đan đối với cổ võ giả quá lớn, bọn họ tình nguyện bất chấp nguy hiểm cũng muốn tìm tiên sinh. Về phần trong nhà, chỉ cần không phải những hạng người không từ thủ đoạn, dưới tình huống bình thường, cổ võ giả vẫn xem trọng đạo nghĩa giang hồ, bọn họ sẽ không gây họa vô tội, chỉ biết khiêu chiến tiên sinh thôi. Trần Bảy Roi chân thành nói một chút quy tắc của giới cổ võ cho Dương Bách Xuyên. Hai người nói chuyện một hồi Dương Bách Xuyên mới đi. Anh về nhà bàn bạc chuyện rời đi với bà nội. Tất nhiên lý do là công việc bận rộn. Lần này bà nội rất thấu tình đạt lý. Kêu Dương Bách Xuyên không cần lo lắng cho mình. Còn bảo anh dẫn Dương San San đi cùng. Thế nhưng Dương San San lại không chịu. Cô bé nói còn khoảng một tháng nữa là tựu trường. Cô bé muốn ở nhà với bà nội. Đến lúc đó lên thành phố vào đại học. Dương Bách Xuyên cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu hai người bọn họ đều đi hết, bà nội sẽ không quen. Cuối cùng anh nói tới khai giảng sẽ về đón cô bé. Sắp đi rồi mà vẫn không thấy tăm hơi con trồn đâu. Đã ba ngày trôi qua, nó vẫn chưa hề quay về. Dương Bách Xuyên chuẩn bị lên núi đi tìm. Sư phụ từng nói huyết mạch của con trồn này rất cao. Rất có thể ngày sau sẽ tiến hóa thành linh thú rất cường đại. Đúng là không thể từ bỏ nó. Nơi con trồn có thể đi chỉ có mọn núi phía sau thôn. Sau khi lên núi, đập vào mắt là rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát. Mùa này đúng là thời điểm các loại quả dại sinh trường phong phú. Đối với con trồn hương hương tham ăn, mọn núi sau thôn chính là thiên đường. Có người dân nói từng nhìn thấy bóng dáng của nó mấy hôm trước. Dương Bách Xuyên đã biết phương hướng. Đến lúc đó hắn chỉ cần huyết sáo, con trồn nghe thấy sẽ trở về. Ngọn núi phía sau thôn tên là Thông Lâm, đi dọc theo sườn núi lên phía trên sẽ gặp được rừng rậm nguyên thủy lớn nhất vùng này, thế nên nơi này mới có tên gọi đó. Nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Bách Xuyên leo lên núi Thông Lâm, đi tới biên giới rừng rậm nguyên thủy. Cách chương